về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, toàn khóa, thời Lâm ý tưởng, luôn luôn rất đơn giản, ở hắn xem ra, nếu Tả Phi Hàn đưa ra thành lập tông môn cái này ý tưởng, cấp ra lý do cũng hợp tình hợp lý, như vậy chuyện này, liền có thể bắt đầu làm. Mà này thành lập tông môn bước đầu tiên, đương nhiên chính là lấy tên loại chuyện này. Nói như thế nào đâu, ta liền không có am hiểu quá. Năm đó cho ngươi lấy tên, phòng trừng đã là kỳ tích. Nhớ lại chuyện cũ, thời Lâm không cấm sâu kín thở dài. Phía trước thành lập Vạn Quy Tông thời điểm, cũng đã đau đầu một vòng. Quả thực có thể xưng là tông môn sáng lập trong quá trình khó khăn nhiệm vụ tiền 10, Tả Phi Hàn. Ngoặc kép, lý giải, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước thành lập Vạn Quy Tông thời điểm. Hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo, nhưng không vừa khéo, thương thảo tông môn tên đoạn thời gian đó, lại có việc rời đi. Bởi vì thời Lâm nói cách vách thế giới nuôi thả cự cự bạch vũ gà không sai biệt. Lắm trường phi, trích mấy chỉ trở về. Vừa lúc đến lúc đó tông môn kiến thành khánh công yến thượng. Đại gia có thể cùng nhau ăn nướng toàn gà, lúc ấy. Tả Phi Hàn thực lực không tính quá cao. Tuy rằng có khi Lâm hỗ trợ mở ra không gian thông đạo. Nhưng là một đi một về, cũng hao phí một tháng dư. Trở về thời điểm, tông môn tuyển chỉ, hộ tông trận pháp từ từ nhưng thật ra đều đã hoàn thành. Duy độc tông môn tên như cũ không định, ngày ấy hắn mang theo một túi chữ vật bạch vũ gà. Theo thời Lâm cấp ra định vị, đáp xuống ở một chỗ ngọn núi bên trong, xuyên qua vài đạo kết giới sau. Có thể nhìn đến, nơi này đã ra dáng ra hình mà đứng lên vài tòa động phủ. Còn có rộng lớn diễn võ trường, còn tính không tồi gác mái cùng đại điện, thời Lâm thậm chí còn ở trên đất trống dùng dư thừa vật. Liệu đá tước một cái thạch miêu miêu, ghé vào mặt trên phơi nắng, Thiên Khai Tông, Trời Cao Tông, Vạn Quy Tông, nhìn đến hắn tới gần. Thời Lâm ngẩng đầu, cái nào tương đối hảo? Tả Phi Hàn dừng một chút. Mới ý thức được đây là ở do hỏi tông môn tên, hắn giúp thời Lâm ngăn trở đâm vào đôi mắt một sợi ánh. Nắng, đều có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Lúc này, vừa mới kiêm chức xong chát phấn thợ, cấp tân động phủ cùng tông môn vật kiến trúc thay đổi một lần nhan sắc ngu huyền từ một bên đi qua. Thuận miệng tiếp câu, đơn giản chính là khai thiên tích địa, so thiên còn cao. Vạn pháp về một loại này đi. Lại nói tiếp, này mấy cái tên đều là thời Lâm đưa ra, nghĩ rốt cuộc này khối đỉnh núi là hắn đánh hạ tới. Tuy rằng thời Lâm đối với thành lập tông môn sự tình, càng có khuynh hướng đương cái phủi tay trưởng quầy, nhưng mệnh danh chuyện như vậy, vẫn là giao cho hắn tương đối hảo. Thời Lâm ánh mắt dao động. Cư nhiên có thể như vậy giải thích sao? Ngu huyền híp mắt. Không bằng nói xem ngươi ngụ ý. Thời Lâm bẻ ngón tay. Thiên Khai Tông, mỗi ngày vui vẻ tông. Trời Cao Tông, mỗi ngày cao hứng tông. Vạn Quy Tông, hắn đốn hạ. Ếch, liền Vạn Quy Tông đi. Rất dễ nghe, ngu huyền. Ngoặc kép, Tả Phi Hàn. Ngoặc kép, a, quả nhiên, lúc này. Không trung đám mây bay tới. Che khuất sán lạn ánh nắng. Ở thời Lâm trên mặt đầu hạ phiến phiến bóng dáng, Tả Phi Hàn ngồi dậy. Lẳng lặng mà nhìn ở trên tảng đá đem chính mình quán thành một chiếc bánh thời Lâm. Đối với sư tôn mà nói, Vạn Quy Tông hẳn là có đặc thù hàm nghĩa đi, thời Lâm một đốn. Rời đi ánh mắt, vậy kêu Vạn Quy Tông đi, một bên, ngu huyền đỡ chán, ta cảm thấy hành. Rốt cuộc trước hai cái ngụ ý ta đều ngượng ngùng nói ra đi, về sau nếu là cùng mặt khác tông môn gặp mặt, tự giới thiệu thời điểm, ta nhưng không nghĩ miệng gáo nói chính mình là mỗi ngày cao hứng tông. Đáp lại hắn là thời Lâm một tiếng căm giận hừ, có chút hồi ức. ước chừng là cũng đủ đặc thù, lại hoặc là cùng cũng đủ đặc thù người cùng trải qua. Chẳng sợ khi cách mấy ngàn năm, như cũ vô cùng rõ ràng, lúc ấy, người đi cách vách thế giới sát gà, là không biết ta ở kia một tháng háo đã chết nhiều ít não tế bào, thời Lâm vẫn cứ lòng có xúc động. Nếu không trực tiếp dùng phía trước phê án đi, Thiên Khai Tông như thế nào? Tạ Phi Hàn nghĩ đến phía trước ngụ ý, mỗi ngày vui vẻ tông sao? Thời Lâm trầm mặc 2 giây, yên lặng che mặt, tuy rằng lúc trước cảm thấy còn rất bình thường, nhưng là bị ngươi như vậy gằn từng chữ một niệm ra tới. Như thế nào liền như vậy, kỳ quái đâu? Hắn nỗ lực tự hỏi một lát, dứt khoát đơn giản sáng tỏ một chút, kêu khi hảo tông, liền tính là Tạ Phi Hàn, rất nhiều thời điểm cũng không khớp thời Lâm sóng điện não. Hắn hỏi, ngoặc kép, đây là ý gì? Thời Lâm mỉm cười, ý tứ chính là tạm thời chưa nghĩ ra tên gọi là gì tông môn, Tạ Phi Hàn. Ngoặc kép, Tạ Phi Hàn nói sang chuyện khác, sư tôn sáng lập kia bộ tu luyện hệ thống, tên gọi là gì? Cái này cũng còn không có tưởng hào, thời Lâm thở dài. Vốn là muốn kêu làm nhạc tu, nhưng là tổng cảm giác có phải hay không quá kỳ quái, Tạ Phi Hàn lặp lại. Nhạc tu, quả nhiên rất kỳ quái đi, bất quá ta đối chính mình đặt tên năng lực có tự biết chi lạp. Bằng không đến lúc đó tới cái có thưởng trinh danh hảo, ta cảm thấy tên này thực hảo. Tạ Phi Hàn trầm giọng nói, này bộ tu luyện hệ thống, nhìn như bao quát rất nhiều sự vật, nhưng nếu tìm tòi này trung tâm, này bản chất có lẽ chỉ là đơn thuần đối với tinh thần mặt sung sướng cảm truy tìm, nhạc chi nhất tử. Tuy nhìn như đơn giản, nhưng mà tu chân một đạo, vốn là chú trọng đại đạo chí giản, quá mức phức tạp miêu tả, ngược lại sẽ có vẻ trói buộc, thời Lâm. Ngoặc kép, qua Nga, hay là ta cư nhiên là cái tiềm tàng đặt tên thiên tài. Thời Lâm bỗng nhiên tới tin tưởng, như vậy bằng không liền kêu làm vạn nhạc tông như thế nào. Tạ Phi Hàn dừng một chút, cảm thấy cư nhiên ngoài ý muốn không tồi, lại nói tiếp. Nếu bình thường giải đọc, vạn quy tông một người, kỳ thật lấy chính là vạn đạo về một chi ý, mà làm tông chủ thời Lâm. Xác thật cũng giống như tông danh như vậy, đối với trừ bậc số học pháp ngoại mặt khác thuật pháp đều cực kỳ tinh thông, đại bộ phận tông môn đều sẽ chuyên chú với mỗi một loại tu chân chi đạo. Nhưng vạn quy tông tác bất đồng, không câu nệ với riêng tu hành phương thức, càng có rất nhiều tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chẳng sợ ở tu chân giới. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cũng hoàn toàn không dễ dàng. Không phải tất cả mọi người có thể lựa chọn chính xác con đường. Bằng không cách vách cũng sẽ không như vậy nhiều vô tình đạo tu đến một nửa ra sự tình các loại, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Ở ban đầu thời điểm, vạn quy tông cũng không bị mặt khác tông môn xem trọng, lúc đó tu chân giới. Các đại tông môn đều có khuynh hướng ở mỗi một đạo thượng làm được cực hạn. Mỗi cái tông môn có này độc đáo công pháp đặc điểm. Hơn nữa ở tuyển nhận đệ tử thời điểm, cũng sẽ lấy này làm phán đoán tiêu chuẩn, so sánh với dưới. Vạn quy tông liền có vẻ phá lệ không giống người thường, ban đầu thời điểm. Vạn quy tông đệ tử còn không quá nhiều. Tông môn nội có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ cấp cao cũng không nhiều lắm, đoạn thời gian đó. Rất nhiều chương trình học giảng đạo đều là thời Lâm tự mình lên đài. Hắn tựa hồ đối cái gì đều thực am hiểu, suy đoán bạc tính ngoại trừ. Thậm chí còn có thể tinh chuẩn khai quật mỗi một vị đệ tử am hiểu chỗ. Cho càng có nhằm vào dạy dỗ, kỳ thật đối với thâm niên dưỡng thành hệ người chơi mà nói. Trước xem thiên phú cùng kỹ năng, sau đó nhằm vào huấn luyện, là hết sức bình thường thao tác thôi, lại nói tiếp. 10 năm đi qua, trong tông môn rất nhiều đệ tử vẫn là mỗi tháng đều chạy tới dò hỏi. Hỏi tông chủ khi nào trở về, Tuy rằng lúc trước vì tìm kiếm thời lâm đã từng phái ra một số đông người tay, nhưng là đối ngoại cũng không phải nói thẳng tông chủ chạy, mà là nói bởi vì thời không loạn lưu, tông chủ ném, đại khái bởi vì thời lâm thường xuyên khắp nơi du ngoạn. Ném chuyện này càng thêm có thể làm người tiếp thu. Tả Phi Hàn từ trong hồi ức rút ra suy nghĩ, nhẹ giọng nói, Vạn Nhạc Tông sao? Tập hợp muôn vàn giải trí với một tông, xác thật là cái không tồi ngụ ý. Vạn Quy Tông hưu nhàn giải trí văn hóa phân tông tên gọi tắt Vạn Nhạc Tông, thời lâm vẻ mặt đắc ý. Không tồi đi, Tả Phi Hàn, ngoặc kép, Tả Phi Hàn, ân, không tồi, không hổ là sư tôn. Tóm lại, vô luận quá trình như thế nào, vô luận ngụ ý như thế nào, vô luận đương sự tâm tình như thế nào, tông môn tên là định ra tới, đương nhiên, thời lâm cũng từng nghĩ tới, không bằng còn gọi Vạn Quy Tông, một cái tên phát huy song phân tác dụng, chẳng qua. Tuy rằng thế giới dung hợp xác suất rất nhỏ, hơn nữa thế giới này thiên đạo nhìn qua phi thường tính bài ngoại bộ dáng, nhưng không phải không có, vạn nhất phía sau thế giới dung hợp, hai cái thế giới Vạn Quy Tông muốn dung hợp được, cảm giác không quá dễ dàng bộ dáng, tính, vẫn là đừng nghĩ loại này chính mình dọa chính mình sự tình. Linh khí sống lại loại này hiếm thấy sự tới một lần là đủ rồi. Ai sẽ như vậy xui xẻo gặp gỡ hai lần hiếm thấy sự đâu. Hơn nữa dung hợp nói, thời lâm luôn có một loại công ty lão đại ở bên ngoài còn làm kiêm chức vi diệu cảm, loại này một. Tông chi chủ ngàn dặm xa xôi chạy tới các thế giới khác thành lập tân tông môn từ đây vui đến quên. Cả trời đất loại chuyện này tê, vẫn là đừng làm cho Vạn Quy Tông những đệ tử này biết tương đối hảo, kia còn muốn làm cái gì tới. Thời lâm căn cứ quá vãng kinh nghiệm nghĩ nghĩ, có phải hay không muốn đánh nhau chiếm địa bàn, thanh trừ địch nhân sau đạt được một chỉnh khối lãnh địa. Sau đó bắt đầu ếch. Tạo cái tông môn, đánh cái bảng hiệu, nói dùng cái gì tự thể tương đối hảo tới. Thời lâm thật đúng là không tìm được cái gì kinh nghiệm tới tham khảo, nói thật. Này đó càng vì chi tiết vụn vặt việc, hắn phía trước cũng không như thế nào chú ý quá. Đều có người hỗ trợ giải quyết, một tuần trước, quốc gia chính thức tuyên bố đệ nhất bản tông môn quản lý điều lệ. Bên trong có đề cập tông môn đăng ký thành lập sở yêu cầu lưu trình, ở thời lâm lải nhải bối cảnh. Âm chung, đáng tin cậy Tả Phi Hàn giải thích nói, thời lâm nghi hoặc. Tông môn, đăng ký, cư nhiên còn muốn đăng ký sao? Tông môn thứ này, chẳng lẽ không phải có mấy người có khối địa sau đó đi ra ngoài đánh nhau thời điểm báo cái danh? Hào liền đại biểu thành lập sao? Thực đáng tiếc. Ở tu chân giới có lẽ là như thế này, nhưng là thế giới này cũng không phải, tông môn đăng ký. Một phương diện là vì phương tiện quản lý, về phương diện khác là vì làm có thiên phú người, càng tinh chuẩn mà hiểu biết bất đồng tông môn, ở như vậy một cái tin tức đại nổ mạnh thời đại. Càng phải làm đến tông môn cùng đệ tử chi gian song hướng lựa chọn, hoàn thành linh căn kiểm tra đo. Lường sau lúc ban đầu một vòng, là nhất hỗn loạn một vòng, tuy rằng đã tận lực làm được tin tức bảo mật, nhưng khó tránh khỏi khó lòng phòng bị, cũng đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, ở kia lúc sau. Quốc gia liền xuống tay đem hết thảy quy phạm hóa lên, thế giới này tu chân văn minh cũng không phát. Đạt, trừ bỏ linh khí sống lại sau mới ngoi đầu lánh đời tông môn. Còn lại tông môn cơ bản đều đã sớm cùng quốc gia đạt thành cho nhau hợp tác giám thị quan hệ, khi đó đang đứng ở linh khí khô kiệt thời đại, hơn nữa các loại tri thức phay đứt gãy, người tu chân lại như thế nào quay cuồng, cũng đối kháng không được vũ khí nóng, lúc này mới chỉ là quốc gia giám thị hạ một cái, có thể gọi là văn hóa phụ tồn tại thôi, mà linh khí sống lại sau. Lánh đời tông môn tuy rằng thực lực càng cường, nhưng cũng không có đến một tay che trời nông nỗi, Hơn nữa phía trước Bách Hiểu Tông cung cấp chi thức thời điểm để lộ ra một tin tức, thế giới này còn có một vị tông môn không rõ tu sĩ cấp cao tồn tại. Cộng thêm phía trước Tân Giang Đại học nội cũng ra quá một vị thực lực không rõ cường giả, thậm chí còn Thiên Hải Tông bên kia cũng tỏ vẻ từng có phảng phất nguyên anh kỳ thượng cường giả lui tới, có này đó thần bí cường giả tồn tại. Chẳng sợ có tưởng ở linh khí sống lại sau làm sự lánh đời tông môn, cũng bị không thể không ước lượng một phen, vì thế không bao lâu, lánh đời tông môn cũng hoàn thành tông môn đăng ký. Đến tận đây quốc nội sở hữu hiện có tông môn đều hoàn thành tin tức đăng ký, suy xét đến linh khí sống lại sau, khó tránh khỏi sẽ có tân tông môn sáng lập. Vì thế này bộ tông môn đăng ký lưu trình liền bị nâng đi lên, đăng ký. Dùng cái gì đăng ký? Thời Lâm không nghĩ tới còn rất quy phạm. Số di động được không? Vẫn là muốn hộp thư? Ứng dụng mạng xã hội mau lẹ đăng nhập được không? Vẫn là muốn soát người mặt? Tả Phi Hàn click mở chủ trang địa chỉ web, trầm ổn ánh mắt đảo qua mặt trên từng điều quy tắc chi tiết. Chủ yếu là nhân viên cùng nơi sân nhu cầu. Nơi sân yêu cầu không tính nghiêm khắc, đem sư tôn tùy thân tông môn tìm một chỗ đất trống đặt có thể. Chỉ là nhân viên phối trí, hắn dừng một chút, mới nói, một người kim đan kỳ cập trở lên tu sĩ, hoặc là ba gã trúc cơ tu sĩ mới có thể. Thời Lâm nói, này không phải rất đơn giản sao? Tuy rằng bọn họ tông môn ít người, nhưng là chất lượng cao a. Kẻ hèn kim đan kỳ Tả Phi Hàn tiếp tục, đăng ký tu sĩ yêu cầu thông qua cả nước tu sĩ tư cách nhận định. Thời Lâm ngoặc kép, cái gì tư cách nhận định? Tu sĩ tư cách nhận định cùng loại với các ngành các nghề tư cách giấy chứng nhận. Tả Phi Hàn nhìn mặt trên giải thích, chỉ là dùng để tiến hành tông môn đăng ký. Đăng ký tu sĩ yêu cầu thông qua tư cách nhận định, vì phòng ngừa một người tu sĩ trực thuộc nhiều tông môn. Thời Lâm ngoặc kép. Thời Lâm cẩn thận dò hỏi, tư cách này chứng thực muốn làm cái gì? Tả Phi Hàn, hình như là muốn khảo thí. Thời Lâm tức khắc cứng đờ. Phi Hàn, nếu không ngươi đi khảo đi, trừ bỏ khảo thí ngoại, còn cần thực lực chứng minh, không thua kém trúc cơ trung giai. Tả Phi Hàn chậm rãi nói, ta phía trước nếm thử quá, hiện giờ thần hồn tuy rằng có thể tự do hành động, nhưng là hơi chút vận dụng một ít lực lượng, liền sẽ bị thế giới bài xích. Nói ngắn gọn, lòng có dư mà lực không đủ. Thời Lâm ngoặc kép, ba gã trúc cơ kỳ vô, một người kim đan trở lên có thả chỉ có chính mình, nói cách khác, cần thiết chính mình đi khảo mới được. Thời Lâm ánh mắt khắp nơi loạn xem. Ha ha ha ha, kỳ thật ta bỗng nhiên cảm thấy, cũng không nhất định phải đăng ký tông môn. Không đăng ký nói đương cái hoang dại tông môn cũng rất không tồi chính là đi. Ngoặc kép, một mặt ý cười ở Tả Phi Hàn trên mặt chợt lóe mà qua, xác thật có thể. Chỉ là hoang dại tông môn nói, ở thế giới này rất nhiều hành động, sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Tả Phi Hàn tiếp tục phiên quy tắc chi tiết, cũng không nhất định một hai phải khảo thí, phía dưới còn có mặt khác quy tắc chi tiết, tỉ như triển lãm ra phá cách lực lượng giả, cũng có thể hoàn thành nhận định phá cách lực lượng. Thời Lâm suy tư, thế giới này cũng không có gì hảo địa phương có thể dùng để tạc a. Tả Phi Hàn nói, nghe nói là có tu sĩ cấp cao làm chứng thực viên tới tiến hành đánh giá, bất quá chỉ ở thứ hai đến thứ sáu công tác thời gian tiến hành. Cụ thể phương thức cũng chưa từng thuyết minh, quá hai ngày có thể đi hiện trường dò hỏi một phen, đã không có khảo thí nhu cầu. Thời Lâm nhìn qua lập tức liền thả lòng lên, nếu như vậy, hắn còn có thể nằm hai ngày. Tả Phi Hàn thay đổi cái đề tài, lại nói tiếp. Sư tôn không tính toán thành lập một cái thuộc về tông môn tổng hợp trang web sao? Thời Lâm xoa trong lòng ngực, ôm gối. Trang web, Tả Phi Hàn click mở mặt khác tông môn chủ trang. Chính là như vậy ngôi cao. Mặt trên có tông môn tin tức, cùng loại với trường học phía chính phủ trang web. Thời Lâm nhìn chằm chằm 2 giây. Xác thật sẽ phương tiện một chút, còn khá xinh đẹp, không chỉ có như thế. Hiện giờ các lớn nhỏ hòa giải chuyện tranh ngôi cao, chịu linh khí sống lại ảnh hưởng, quản lý đều xu với hỗn loạn. Tả Phi Hàn đưa qua đi một ly linh quả quả trà. Bát lớn thêm đường thêm chân châu tự chế phiên bản, mà trước mắt sư tôn tuyển nhận 6 gã đệ tử. Tác phẩm đều phát biểu bất đồng ngôi cao thượng, kế tiếp theo tông môn đệ tử số lượng tăng nhiều, quá mức với phân tán nói, bất lợi với quản lý, huống chi. Suy xét đến này đó tiểu thuyết có thể cải biên vì truyện tranh. Truyện tranh kế tiếp có thể động họa hóa, thậm chí còn tác phẩm íp có thể ra liên động trò chơi. Kể từ đó, bản quyền lại là một vấn đề. Chi bằng từ ban đầu, liền thành lập thuộc về tông môn tác phẩm tuyên bố ngôi cao, Thời Lâm. Ngoặc kép, Thời Lâm lộ ra khiếp sợ đậu đậu mắt, Tả Phi Hàn. Sư tôn, như thế nào cảm giác? Ngươi so với ta đều còn muốn hiểu biết những việc này, Thời Lâm lẩm bẩm nói. Nguyên lai ngươi nói lên mạng lướt sóng, thật là đứng đắn lên mạng lướt sóng sao? Tả Phi Hàn, sư tôn tưởng loại nào? Thời Lâm lễ phép xua tay. Không, ta cái gì đều không có cho rằng, bởi vậy, muốn suy xét sự tình còn rất nhiều, Thời Lâm tự hỏi một chút. Xây trang web nói, ta nhưng thật ra có thể thử luyện cái pháp khí ra tới. Liên thông một chút thế giới này Internet, nhưng là trang web dựng loại này, vẫn là đến tìm cái đứng đắn lập trình viên mới được, dùng sinh sôi đan làm thù lao. Đi nhân tài thị trường tìm một chút hẳn là vấn đề không lớn đi, Đinh Linh Linh đặt ở một bên di. Động bỗng nhiên vang lên, tuy rằng tu sĩ chi gian giao lưu, sử dụng đưa tin ngọc phù sẽ càng thêm cao cấp, nhưng là lâu dài dưỡng thành thói quen hạ, Kiều Cửu Tần bọn họ vẫn là càng thói quen dùng di động. Thời Lâm cầm lấy di động vừa thấy, nhướng mày, trực tiếp mang theo Tả Phi Hàn thuấn di trở về bên trong đại điện, so với phía trước tựa như xã đoàn hoạt động trung tâm đại điện, bên trong nhiều không ít đồ vật. Đại bộ phận đều là ở được đến Thời Lâm cho phép sau, từ từng người trong nhà dọn lại đây. Cư nhiên có điểm đại gia đình cảm giác, chú ý tới Thời Lâm xuất hiện. Dịch Trường không đi tới, ở nhìn đến Thời Lâm bên cạnh vị kia thân hình cao lớn ít khi nói cười cả người từ đầu đến chân tàn ra không lạnh tự hàn khí tức thân ảnh khi, bước chân một đốn, phía sau đi theo Úp Phiền cũng là sửng sốt. Xin hỏi, vị này chính là ta đồ đệ, phía trước các ngươi gặp qua. Tả Phi Hàn, Thời Lâm đơn giản giải thích, bởi vì tiến vào nhanh chóng sinh trưởng tốt kỳ, cho nên biến thành hiện tại cái dạng này, Úc Phiên. Ngoặc kép, một vòng không thấy là có thể biến thành cái dạng này sao? Cái này không quan trọng, Thời Lâm nhìn phía sau Mâu Tử Lan. Biểu tình nghiêm túc. Kia sự kiện khi nào phát sinh? Mâu Tử Lan bước thuộc về 1m8 nện bước đi tới. 2-3 bước liền vượt qua Úc Phiên. Nàng trần chờ nói, thực đột nhiên, không sai biệt lắm liền nửa giờ trước sự tình. Thời Lâm sắc mặt trầm trọng. Có cái gì dự triệu sao? Mâu Tử Lan nghiêm túc lắc đầu. Một chút cũng không có. Thời Lâm nhìn chằm chằm nàng. Người xác định cái gì đều không có. Hiện tại nhưng không thể so trước kia. Nên làm đều làm. Mâu Tử Lan dừng một chút, cẩn thận suy tư sau mới nói. Ta xác định. Hơn nữa bởi vì này một lời nói là dung nhập phương pháp tu luyện sau đệ nhất thoại, cho nên cố ý làm càng nhiều chuẩn bị. Kia như thế nào? Thời Lâm ngữ khí trầm trọng. Đã bị khóa đâu? Người xác định không hỏa cái gì lạnh run đồ vật đi. Mâu Tử Lan dùng từ phi thường nghiêm cẩn. Này một chương không có. Thời Lâm híp mắt. Kia phía trước, Mâu Tử Lan ho nhẹ 2 tiếng. phía trước bị khóa đều đánh hảo mã một lần nữa phát ra tới. Hơn nữa đều qua đi vài thiên, hẳn là sẽ không đột nhiên tính sổ, vậy phi thường kỳ quái, đúng vậy. Đem Thời Lâm cấp tốc kêu trở về sự tình, chính là Mâu Tử Lan Tân một lời nói chuyện tranh phát ra đi sau. Bỗng nhiên toàn bộ bị khóa, không chỉ là mới nhất một chương bị khóa, ngay cả phía trước cũng bị toàn bộ khóa. Tuy nói đề tài cùng nội dung xác thật có điểm xoa tơ hồng, nhưng không đạo lý nghênh đón loại trình độ này thu sau tính sổ đi. Thời Lâm chính nhíu mày suy tư. Một bên Dịch Trường Không bỗng nhiên nói, giống như không chỉ có khóa, hơn nữa hắn đem laptop màn hình quay cuồng, hiện tại trang web thượng đã lục soát không đến. Thời Lâm hơi hơi trầm mặc một chút, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi Mâu Tử Lan, ngươi có tương đối thân cận người nhà bằng hữu sao? Sủng vật đâu? Ta cô nhi viện lớn lên, bằng hữu đều là võng hữu, Tuyến Hạ không có, cũng không dưỡng sủng vật. Mâu Tử Lan có chút khẩn trương. Phát sinh cái gì? Thời Lâm nhìn qua nhưng thật ra xuất hiện phổ biến, đại khái suất là có người tu chân thấy được ngươi kia một lời nói chuyện tranh, phát giác trong đó dị thường, sau đó thông qua một ít thủ đoạn đem nó từ trên mạng thanh trừ, chuyện tranh trang web thượng hỏa sĩ đều là thật danh, cho nên ta suy đoán người nọ hẳn là sẽ tra được nhà ngươi đi. Nếu tìm không thấy người của ngươi, phòng trừng sẽ vận dụng một ít dò xét thuật pháp. Vừa dứt lời, Thời Lâm đôi mắt vừa động, ánh mắt dừng ở giữa không trung kia đạo tự cho là đem dao động che giấu rất khá tiểu ngoạn ý thượng, hắn theo nhìn lại, nâng lên tay nhìn xem, Mâu Tử Lan sửng sốt, nàng cúi đầu, chần chờ mà nâng lên tay, trên cổ tay, một đạo như ẩn như hiện màu đen đường cong quấn quanh này thượng, tựa như loại này, Thời Lâm bình luận, thật là thô liệt thuật pháp. Liền dấu vết đều sẽ không che giấu, không chỉ có như thế, này cổ hơi thở là tà tu a, thuật pháp thượng tất cả đều là kia cổ xú xú hương vị. Thời Lâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói tiếp, chứng thực phương pháp kia một lan, có phải hay không có một cái là bày ra ra phá cách lực lượng liền có thể trực tiếp nhận định. Nhìn đến Thời Lâm lúc này biểu tình, Tạ Phi Hàn trong lòng bỗng nhiên ngươi hiện lên một trận không ổn dự cảm. Xác thật có, hắn vẫn là nhắc nhở, cần phải có chứng thực viên ở đây mới được. Thời Lâm nhéo lên phiêu phù ở không trung kia căn màu đen tuyến, linh lực khuếch tán, theo tung tích một đường kéo dài, xuyên qua vô số rừng cây, cuối cùng ngưng hẳn ở một chỗ núi cao phía trước. Này tòa núi cao ngoài là một tòa che lấp tầm mắt kết giới. Thời Lâm liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua kết giới, thấy được cái kia thật lớn bảng hiệu, là một cái tà tu tông môn. Nhìn dáng vẻ còn rất đại, thậm chí so được với một ít lánh đời tông môn nội tình. Giỏi quá, vừa lúc khoảng cách lần trước tạc ma tông cũng qua một đoạn thời gian, hắn đối này thật là tưởng niệm, kia còn không đơn giản. Đem chứng thực viên cùng nhau mang qua đi không phải có thể? Thời Lâm hứng thú bừng bừng đề nghị. Không bằng như vậy, chúng ta mang theo chứng thực viên đi đem cái kia tà tu tông môn tạc, lại làm cái biểu ngữ kéo lên, nói Vạn Nhạc Tông tuyên bố đối này phụ trách, như vậy không chỉ có chứng thực qua, còn có thể thuận đường tuyên truyền một chút tông môn. Như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Còn không có chính thức nhập môn 6 người, chúng ta hẳn là cái đứng đắn tông môn, đi, hết chương.